Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đầu năm này trai đẹp thì đầy đường, nghe để kiếm được người đàn ông trung tình thì không dễ. Cô vội nói, không cần phải lãng phí thời gian của anh như vậy, tôi tự đến bệnh viện cũng được. Không, đây là trách nhiệm của tôi. Đừng quên là tôi đụng em bị thương. Không thể trách anh được là do tôi lơ đãng đi xa tới đường lớn. Anh ta nhẹ nhàng dìu cô đứng dậy. Cho tôi một cơ hội được không? Hai ngày nay tôi thấy em cười rất tươi trong giấc mơ của tôi. Bà chủ, chỉ để cho anh ấy trở đi đi, như vậy vết thương không bị động. Vân Nhi cười nói, cô thật ganh tị với bà chủ đào hoa của cô. Anh Đinh chắc chắn là hàng hiếm đó. Khuôn ngô tuấn tú lại nhiều tiền, dịu dàng và tình cảm. Đôi đèn lồng cũng tìm không ra. Nhân viên và khách hàng của em đều ở đây. Nếu em cứ từ chối như vậy thì tôi còn mặt mũi nào nữa chứ. Sai Thương Y không còn lựa chọn nào khác, không thể làm gì khác là cùng anh ta đi ra cửa. Dù sao chỉ là đi cắt chỉ mà thôi. Này mọi người nói xem, anh Đinh vận đoạn dạy ngài ai đẹp trai hơn? Vân Nhi đưa ánh mắt dõi theo chiếc Mercedes. Đương nhiên là anh Đoạn. Mọi người cùng nhau đồng thanh. Tiểu Tường thêm vào một câu, anh Đoạn có một sức quyến rũ chết người, người bình thường không chống đỡ nổi. So với Sukata, một diễn viên người Nhật Bản, thì anh Đoạn đẹp trai hơn. Cô gái đang xếp khăn lông cũng say mê nói như gần kích động. Vân Nhi cũng gật đầu một cái. Anh ta là một cỗ máy xấu xa tàn bạo, khí chất khiến người ta mềm muội. Nhìn anh ta đi xe máy, còn anh Đinh thì đi Mercedes. Thầy đi bộ đấy, hai bánh không bằng bốn bánh rồi, phu nhân giáp nói. Phu nhân dĩ phụ họa. Anh Đoạn lúc nào cũng mặc quần jean cùng giày thể thao. Giày rẻ da của anh Đinh cũng đã tốn trên gần vạn đồng rồi. Trai nghèo thì làm sao so được với người thành đạt cơ chứ. Phu nhân Bính và phu nhân Đinh cùng lên tiếng. Phu nhân Mậu ngồi bên cạnh trưởng tư. Cái người tên Đoạn dạy nhai này nhìn rất quen, hình như là tạp chí kinh tế tài chính đã từng đưa tin. À, anh ta chính là con trai độc nhất của Đoạn Lại Tục. Cũng có thể là bạn người sai. Đừng được là thiếu gia nhà giàu 100 tỷ. Làm gì có người nào địa vị cao cao, tự tại lại hạ thấp địa vị của mình để làm công nhân ở công trường cơ chứ. Bà chủ hạnh phúc thật đó. Chỉ thấy Tiểu Trương và Vân Nhi ngưỡng mộ lên tiếng. 10 giờ đêm, bụng đói cuồn cạo, tủ lạnh ở Thanh Tùng không còn gì hết. Sai Thương Y thay quần áo đến siêu thị mua sushi và sandwich. Chân của cô cơ bản đã lành, vết thương vốn không lớn lắm. Vừa đi ra khỏi tiệm được vài bước, đột nhiên cô cảm thấy sau lưng có ai đó tới gần. Lông mào của cô dựng đứng, có một mũi dao ở sau lưng cô. Khuôn mặt hai người đàn ông lộ ra khiến người khác ghê tởm, đang đi về phía cô. Tiểu thư, không ngủ được có phải hay không? Các người không được làm vậy, chỉ cần tôi hét một cái các hộ gia đình sẽ gạt người. Con đường này đều là cửa hàng, đã đóng cửa hết, chỉ có quỷ mới tới cứu cô em thôi. Bọn hắn nhìn cô cười. Người đàn ông cầm con dao nhọn sau lưng cô cất giọng nói, không cần nhiều lời nữa, đem con nhỏ đó vào chỗ nào tôi đi. Happy, sẽ mẹ bao nhiêu lần rồi mà không chịu nói tiếng Mỹ là sao? Sẽ thường y quên luôn choáng váng. Cô giận bản thân, sớm biết vậy thì không nên ra cửa, thà chịu đói có hơn là gặp phải lưu manh. Tôi sẽ đưa hết tiền trong người tôi cho các anh. Ba người bọn anh chỉ muốn của em chiều chuộng bọn anh một chút thôi mà. Tên mặc áo sơ mi hoa nhộ sang một cục đầm, tên đầu húi cua đưa tay ra nhấn vào ngực cô một cái. Đầu đó cô em nhìn thấy gầy yếu, nhưng không ngờ lại có thịt đầy đủ như vậy. Khản một tiếng, áo cô bị xé ra, hớp của cô cũng bị dừng lại trong chốc lát. Tao trước, hai bọn mày đứng đợi đi. Tên mặc áo sơ mi hoa kéo cô vào trong một ngõ hẹp tối om, không có ai lui tới. Dừng tay, một thanh âm uy quyền truyền đến. Đừng có chõ mõm vào ông anh. Tên đầu húi cô đi tới chỗ phát ra tiếng hét như một con gấu. Buông cô ấy ra, đó là bạn gái tôi. Sai Thương Y vừa vui mừng vừa sợ. Đình xuất hiện như là vị cứu tinh, nghe trên tay đám lưu manh có dao. Thì ra là chị dâu tương lai. Thật lễ, mới chơi một chút thôi, rồi trả lại ông anh sau. Mẹ kiếp, mày dám vặn gãy tay em tao. Nếu bọn tao không giết mày thì bọn tao là kẻ hèn nhát. Tên mặc áo sơ mi hoa buông Sai Thương Y ra, cầm một con dao khác chạy về phía Đình cùng với tên còn lại. Trái tim của Sai Thương Y như muốn nhảy ra ngoài. Cô lo lắng nhìn về bốn phía người đàn ông đang vật lộn. Sau một trận hỗn loạn, ba gã lưu manh bỏ chạy về phía con phố khác. Đình cũng bị thương. Thật xin lỗi chỉ vì cứu tôi. Cô thực sự cảm thấy có lỗi. Đình dùng mu bàn tay chặn vết thương. Hai mắt anh nhìn cô tràn đầy yêu thương say mê. Vì em, tôi cũng nguyện tan xương nát thịt. Cô kinh ngạc, anh vậy mà vẫn còn đủ dũng khí thổ lộ. Nhưng cô chỉ cảm thấy phiền não, không một chút vui vẻ nào. Nếu như câu nói để lãng mạn như vậy được Đoạn dạy ngay thốt ra thì tốt biết bao. Không, không đúng. Sao cô có thể nói và nghĩ hoang đường như vậy? Chẳng lẽ trái tim của cô đã sớm lạc trên người Đoạn dạy ngay rồi sao? Giống như bằng chứng tội phạm đã được xác nhận, cô không thể phủ nhận tình cảm của cô. Đây cũng là lý do tại sao mấy ngày hôm nay cô đau khổ. Chỉ vì anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.